Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 402 Nhan Nguyệt Phong. Hoa lau gà mái, Đại Ly đi theo Túc Kỳ đi qua đình Đài Lầu Các. Một đường nhìn đến không ít nữ đệ tử triều Túc Kỳ hành lễ, đương hai người đi vào Đông Xương Phòng. Nơi bên này, Túc Kỳ vừa mới đẩy cửa ra, môn xuyên thanh trọng điệp, cách vách môn cũng khai. Bắc xương phòng môn, vừa muốn đi ra cửa phòng nam đệ tử quay mặt đi tới. Lộ ra đạm mạc khuôn mặt tuấn tú. Triều Đại Ly hai người nhìn hạ. Đó là Triều Túc Kỳ hơi hơi một gật đầu. Cố tự rời đi, hắn là nam đệ tử chi nhất. Tên là Lạc, tính tình tương đối đạm. Thói quen thì tốt rồi, Túc Kỳ cùng Đại Ly giới thiệu nói, Đại Ly gật gật đầu. Cũng không thèm để ý. Chờ Túc Kỳ rời đi sau đó là tiến vào phòng, không thể không nói. Nội viện nơi này không phải ngoại môn có thể so sánh. Kia không gian linh khí vượt qua vài lần. Đương nhiên, linh khí ngược lại là nhất không chớp mắt ưu điểm. Đoan xem nàng một đường đi tới quan vọng đến đệ tử Tu Vi. Tất cả đều là kim đan kỳ. Thả kim đan trung kỳ chiếm cứ đại đa số, này bình quân trình độ quá cao, bất quá có lẽ cũng cùng. Nơi này là Nhan Nguyệt Phong có quan hệ, mọi người đều biết. Nội viện tổng cộng có 5 phong. Dưới trướng quản hạt rất nhiều đại hình tiên sơn. Tiên sơn chung lại có khác viện. Có thể nói, nội viện biệt viện là ở 5 phong thống trị dưới. Phải biết nội viện bên trong biệt viện yếu nhất một cái đều viễn siêu vân khung biệt viện. Huống chi là vị cư biệt viện phía trên 5 phong. Đây là huyện thành cùng đế đô khác biệt. Mà lần này, Đại Ly bị trực tiếp phát phái đến tối cao đẳng trình tự. Không thể không nói, này đãi ngộ cùng phía trước bị tống cổ đến phong thường biệt viện là khác nhau như trời với. Đất cũng cùng nàng tại nội viện khảo hạch bên trong lấy được thành tích có quan hệ. Huống chi vẫn là hoàng kim chi tử chi tư. Bất quá hiển nhiên thằng nhãi này vô tâm không phổi đến. Lười đến đi tự hỏi này đó. Đó là thực mau làm điểm Lan Chỉ yêu cấp huyết tề cùng ăn. Ăn uống no đủ. Ngủ đi mấy ngày này là có chút mệt này xương đương sự ngủ đến cùng heo giống nhau. Mặt khác một bên, năm đại phong chủ ngồi vây quanh một đường. Biểu tình rất là huyền diệu, bọn họ ở thảo luận cái gì đâu. Có đề cập linh đao. Cũng có đề cập lần này nội viện khảo hạch. Càng có đề cập rất nhiều sự tình, hội nghị sẽ không dễ dàng khai. Nhưng là thường xuyên khai. Ý nghĩa này đó phong chủ thật là yêu cầu trăm công ngàn việc a đối với bọn họ cái này cấp bậc. Linh đao gì đó, ngược lại là việc nhỏ, cũng liền phía dưới đệ tử cùng một ít trưởng lão hội có điều động tĩnh mỗi. Một phong đều có tập thể dục buổi sáng thói quen. Cùng chùa miếu gì đó liếc mắt một cái. Thần minh chi chung luôn là tất yếu, bất quá cũng không được đầy đủ là chung a gì đó. Có chút phong thói quen dùng dung trời truyền âm. Có chút phong thói quen làm đệ tử cho nhau đánh thức. Có chút phong tắc càng bình dân một ít ác ác ác đương loại này thanh âm vang lên. Thói quen thâm trầm giấc ngủ quỷ hút máu trợn mắt liền tỉnh. Một vò đầu, rửa mặt xong vừa mở ra môn. Thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng tương đương. Chỉ thấy xương phòng phía trên treo không đứng một con gà. Xem bộ dáng. Tựa hồ là chỉ hoa lau gà mái. Bất quá cái này đầu quá khủng bố. Giống bá vương long dường như. Làm Đại Ly nhất thời gian môn. Có chút hư nhược rồi, Nima. Này quả nhiên là tiên hiệp thế giới a. Phó Kiều Kiều hiển nhiên đối Đại Ly rất có hứng thú. Đó là nhảy nhót đến tới tìm nàng. Thuận tiện đi ăn cơm sáng. Cuối cùng lại đi tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục buổi sáng nơi ở Vũ Bồn Hoa, nơi này đã có rất. Nhiều đệ tử ở thao tác pháp thuật phi kiếm, không phải luận bàn so đấu chính là ngồi xếp bằng đà tọa tuy rằng nháo. Lại có một loại đặc thù đạo pháp tự nhiên cảm giác, Đại Ly thấy được Túc Kỳ, ánh mắt đảo qua. Tựa hồ cũng chỉ nhìn đến một cái Túc Kỳ, lường trước Nhan Nguyệt Phong sẽ không chỉ có như vậy một. Cái kim đan hậu kỳ đi, tập thể dục buổi sáng là sớm tu khóa, bất quá đều không phải là mỗi cái đệ tử đều yêu cầu đã đến. Xem tự mình quyết định, có rất nhiều sư tỷ cũng chưa tới đâu, Phó Kiều Kiều đối Đại Ly giải thích vừa lật, bất quá Đại Ly. Lỗ tai nghe, lại nhìn đến Túc Kỳ đã tới rồi trước mặt, sư phó còn chưa trở về, Nga. Không có việc gì, đối ác. Phải đợi các trưởng lão đã trở lại. Đại ly ngươi mới có thể bái sư đâu. Không biết ngươi tưởng bái chúng ta Nhan Nguyệt Phong cái kia trưởng lão đâu. Nói cho ngươi Nga, chúng ta Nhan Nguyệt Phong có 10 cái trưởng lão. Đều là Nguyên Anh Kỳ ha giống Túc Kỳ sư tỷ chính là Nguyên Nguyệt trưởng lão đệ tử, đối với các nàng cái này cảnh giới. Tốt nhất kết quả tự nhiên là bái Nguyên Anh Kỳ trưởng lão vi sư. Nhưng là Nguyên Anh Kỳ trưởng lão nhiều nhất cũng chỉ có 10 cái. Đối thu đệ tử cũng là thà thiếu không ẩu. Giống nhau từng người không vượt qua 10 cái. Rốt cuộc thu đệ tử cũng là một cái vất vả sống. Bọn họ tu luyện mục tiêu là trường sinh. Nơi nào nguyện ý nhiều thu đệ tử, thậm chí có chút trưởng lão dưới trướng cũng liền 3-4 đệ tử, kể từ đó. Phải bị coi trọng mắt đệ tử tự nhiên là thiên phú chắc tuyệt. Mà này đó đệ tử chung, ưu tú nhất đó là bị Nguyên Anh trưởng lão ký danh đến phong nội danh sách. Bị ban cho chân truyền đệ tử chi danh, một người Nguyên Anh trưởng lão. Một người chân truyền đệ tử, một phong bên trong. Nguyên Anh trưởng lão càng nhiều. Chân truyền đệ tử càng nhiều, cái này phong tự nhiên càng cường đại. Đáng giá nhắc tới chính là, ngoại môn những người đó đối với cái này khái niệm cũng không rõ ràng. Giống nhau nói đến, bọn họ trong ấn tượng nội viện tinh anh đệ tử, kỳ thật chỉ chính là chân truyền đệ tử, rõ ràng. Cá lê cùng phó luân đó là chân truyền đệ tử, trưởng lão dưới trướng đệ tử còn có tranh đấu. Vì tranh chân truyền đệ tử chi danh. Mà chân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử chi gian. Lại còn cần tranh đoạt hạch tâm đệ tử, sinh mệnh không ngừng. Tranh đấu không thôi à. Đề tài quay lại tới, Túc Kỳ là Nguyên Nguyệt trưởng lão đệ tử. Nguyên Nguyệt trưởng lão nguyên danh Lâm Túc Vân. Quán có kiếm pháp Nguyên Nguyệt 18 kiếm. Được xưng Nguyên Nguyệt kiếm tiên. Dưới trướng có 7 cái đệ tử. Túc Kỳ là ưu tú nhất một cái. Bị nàng thời trẻ liền nhớ tên. Tự nhiên là thật truyền đệ tử, nhưng là phó Kiều Kiều cũng là. Nàng sư phó là Linh Tú trưởng lão. Dưới trướng chỉ có nàng một cái đệ tử. Này đây bị chịu sủng ái. Ở phong nội địa vị cũng là không thấp, tuy rằng thoạt nhìn đây là một cái thủy hóa. Ở trên thực lực cũng không xuất sắc. Bất quá nàng tuổi nhẹ. Đảo cũng đáng phải thông cảm, nội viện bên trong. Tiên Sơn biệt viện đệ tử. Năm phong đệ tử. Chân truyền đệ tử. Một tầng tầng địa vị tiến dần lên. Tôn ti có khác, nhưng là tại đây phía trên, còn có hạch tâm đệ tử. Phần lớn hạch tâm đệ tử địa vị có thể so với Nguyên Anh Kỳ trưởng lão. Đối với này đó, liền mơ hồ Phó Kiều Kiều đều vô cùng rõ ràng. Đại ly liền rõ ràng hơn. Bất quá nàng nghe vậy cũng liền một nghiêng đầu. Cười, ta tùy ý tùy ý. Phó Kiều Kiều trừng lớn đôi mắt, bên sườn Túc Kỳ nhàn nhạt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, Đại Ly rõ. Ràng thoạt nhìn không phải là người thường. Hơn nữa, bề ngoài quấy phá. Đứng ở chỗ nào đều là vật phát sáng. Cho nên không ít nữ đệ tử đều từ bỏ sớm tu. Tấp nập mà đến, oanh oanh yến yến đến. Chiều Đại Ly hỏi đông hỏi tây, đối với mỹ nhân. Nhan Khống tự nhiên là rất có nhẫn nại. Bất quá ở Túc Kỳ xem ra, này đó nữ đệ tử ngược lại bị đối phương bộ đi không ít tin tức, Đại Ly. Người tới chúng ta Nhan Nguyệt Phong xem như tới đúng rồi. Phải biết rằng chúng ta phong chính là ở năm phong bên trong xinh đẹp nhất, Phó Kiều Kiều thực kích. Động, gà con mổ thóc giường như gật đầu. Đúng vậy, chúng ta phong thức ăn cũng là tốt nhất. Không giống mặt khác phong như vậy keo kiệt thức ăn. Đại Ly theo bản năng nhìn về phía không trung, ở nơi đó. Có một con gà mái chính vùng vẫy cánh. Chuyển qua phì phì thí tương đương cổ, ha ha. Ta nhìn ra được tới. Rốt cuộc một đầu hoa lau gà mái đều bị dưỡng đến như vậy phì. Trường hợp quàng quạc an tĩnh một. Hồi, Đại Ly ngẩn ra. Cái kia, ta nói sai lời nói. Cái kia, Đại Ly nó không phải hoa lau gà mái. Nàng là phong chủ linh sủng bảy màu nguyên ưng ngạch, là nguyên anh kỳ đỉnh, linh thú, Đại Ly, quả nhiên là tiên hiệp thế giới a. Này cái gì ưng đều có thể lớn lên cùng gà mái dường như, nhưng là, nó sẽ, cái kia, Đánh Minh, Đại Ly ý đồ dẫy dụa là nàng nghe lầm sao? Kia rõ ràng. Ác ác ác, Túc Kỳ sắc mặt có chút cổ quái. Tự hồ có chút khó có thể mở miệng. Bất quá cuối cùng vẫn là nói. Đánh Minh đó là phong chủ huấn luyện ra tới. Đại Ly lại lần nữa trầm mặc, thế giới này đậu bỉ hoành. Hành sao? Kêu Nguyên Anh Kỳ Phi ưng học gà Đánh Minh. Tỏ vẻ đối phong chủ đặc thù đam mê thực sầu lo, ha ha. Đại Ly, người quả nhiên đến nơi nào đều có thể làm trò cười a. Tương đương, quen thuộc diễu cật thanh truyền đến. Đại Ly vừa chuyển đầu. Đó là thấy được Nhiếp Viêm, cái này Mỹ diễm hỏa bạo đại Mỹ nữ chính cất bước đi tới. Một bên cười, thế nhưng đem một con xinh đẹp gợi cảm thư ưng trở thành hoa lau gà mái. A, ta thật vì ngươi ánh mắt cảm thấy sốt ruột a. Nữ nhân này xem ra là ghi hận trong lòng. Muốn tới báo thù a. Đại Ly sức chiến đấu nảy mầm. Đang muốn nói cái gì đó, ta là công từ trên trời giáng xuống một đạo thanh âm, Đại Ly cùng Nhiếp Viêm ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, kia hoa lau gà mái đã chuyển qua thí tương đương cổ. Đem đầu đối với các nàng, ngạch, nó nói nó là công. Sớm tu xong, vũ bồn hoa chỉ còn lại có hai người. Trên lưng bị dán phù, trên tay cầm cây chổi, dẫn theo thùng nước, xôn xao. Thùng nước thủy đảo ra, phô tán ở san bằng thạch trên mặt, giống như một mặt thủy kính, trần trụi chân hai nữ nhân. Liền như vậy dẫn theo cây chổi, xoát xoát xoát, ta là cần lao tiểu ong mật a, lạch cạch. Nhiếp Viêm oán hận đến đem cây chổi ném xuống đất, trong miệng oán giận, trời xanh a, kia chỉ hoa lau gà mái thế nhưng muốn chúng ta dọn dẹp toàn bộ vũ bồn hoa, còn phong chúng ta thực lực, quả thực là quá hung tàn. Hoa lau gà mái, hiển nhiên, thằng nhãi này trong lòng vẫn là tán thành Đại Ly nói. Đại Ly méo miệng. Nếu không phải ngươi kêu kêu quát quát, cũng không đến mức làm nó nghe được. Bất quá cái này vũ bồn hoa, nàng ánh mắt đảo qua. Quét đã lâu, mới đưa toàn bộ vũ bồn hoa nhìn cái hoàn chỉnh. Sắc mặt tối tăm xuống dưới, kia gà mái thật đúng là đủ đồ phá hoại. Tâm nhãn quá tiểu, bất quá đối phương thực lực quá khủng bố. Địa vị càng khủng bố. Hai cái ngoài miệng công phu lợi hại nữ nhân thật là chỉ có thể ngoan ngoãn bị phạt. Đột nhiên, Đại Ly theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao, xanh lam không trung, nổi lơ lửng bạch vân, có một bó thúc lưu quang từ phía chân trời nghiêng nghiêng xuyên bắn mà xuống, bắn vào phương xa cung điện bên trong, quá dày đặc, lưu quang như sao băng. Đại Ly ước chừng còn có thể nhìn đến một ít ngự kiếm người, những người này trở về đến có chút chỉnh tề a, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Viêm cũng tò mò đến ngẩng đầu. Nàng cùng Đại Ly giống nhau, mới vừa phân phối đến nơi đây, người còn không có nhận mấy cái đâu, nơi nào hiểu được chuyện gì? Hết chương.